Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 381, 381, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đầu đông luôn mang theo cái khăn che mặt ngượng ngùng. Chậm chạp trầm trọng không chịu thoát đi. Nhưng đại quân của Đông Đô, sắc mặt đà nghiêm nghị, áo giáp trinh tề chuẩn bị lập đội xuất trinh. Thánh thượng băng hà, Tây Lương Vương lệnh Đông Đô ngừng chiến 3 ngày. Hôm nay Tây Lương Vương không ngại cực khổ, một lần nữa thân chinh lành binh, đương nhiên là cầu một tỷ ẩn thành công. Giá lạ ri ngăn không được nhiệt huyết trong lòng binh sĩ, tử vong ngăn không được hy vọng trong lòng dũng sĩ. Ánh ban mai đã giản tan, mặt trời đỏ rực đà lên, chiếu lên trên thiết giáp, hiện ra hàn quang nhàn nhạt. Trong tuyết trắng, binh sĩ san sát, trường mâu như mây. Trước Thượng Xuân Môn ngoại thành, binh sĩ đã chờ xuất phát, yên lặng ngóng nhìn về phía trước. Không khí lạnh lẽo, thờ hơi thành xương, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt mọi người đều mang theo sự kiên nghị. Vô số ánh mắt đều dừng ở trên người của ngươi ở trước nhất. Người nọ cười ngựa trắng, đứng ở trong gió lạnh, vững vàng như núi, Tiêu Bố y người trên lưng ngựa. Mũ giáp che tai cơ hồ che cả nửa mặt, nhung ngăn không được hàn quang từ hai mắt của hắn, tràn trề khí thế không thể chống đỡ. Đối diện với binh sĩ rút yêu đao ra, nghe xoảng một tiếng, thanh âm reo vang to rõ, như phượng gáy, như rồng gầm, quân sĩ im lặng, không có nùa phản tiếng vang. Gió lạnh thấu xương, thổi đại kỳ bay lên, dưới cờ xí. Binh sĩ đứng bất động, không chút động tứ, Tiêu Bố y trầm giọng quát. Hôm nay xuất chinh, Đông Đô tất thắng. 8 chữ của hắn vô cùng đơn giản. Ngân vang ra xa, cờ xí phần phật bay múa. Cổ vũ thanh uy, thanh âm ầm ầm như chuông vàng ngân vang. Ba quân đều nghe thấy. Ba quân đều nghe tiếng quát trầm ngừng như núi của Tiêu Bố y, trong nội tâm lại kích động. Sớm có binh sĩ rút yêu đao ra, chỉ xéo lên trời hô. Hôm nay xuất chinh, Đông Đô tất thắng, Đông Đô tất thắng, Đông Đô tất thắng. Ánh đao thắng tuyết, tuyết ánh đao quang, trong lúc nhất thời trong trời đất tràn ngập ánh sáng đẹp mắt. Làm cho người ta phân không rõ ánh sáng là tuyết hay là đao. Gió lạnh thổi qua, tuyết trên cây xôn xao bị thổi roi xuống. Trong ánh đao tuyết rơi, thanh âm vang ra xa, làm cho những dân chúng ở xa xa cũng nghe được, cũng nhịn không được mà hô theo. Tiếng hét phát ra từ phế phủ, phát ra từ sâu trong lòng. Đông Đô tất thắng, Đông Đô tất thắng. Thanh âm sôi sục chu vền khắp phố lớn ngõ nhỏ, truyền khắp từng nơi hẻo lánh của Đông Đô, kích động tới nhiệt huyết trong lòng của từng dũng sĩ một. Tiêu Bố y cho trường đao vấu vỏ, chỉ nghe soạt một tiếng, ba quản đà yên lặng, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tiếng hô quát xa xa chấn động, đan xen vào với tiếng vang, càng lộ ra vẻ có lực như Tiêu Bố y lên tiếng. Xuất chinh, hai chữ vô cùng đơn giản, cô đọng có lực, truyền lệnh quan nhận được mệnh lệnh của Tây Lương Vương, lập tức cấp tốc truyền xuống. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn quân, thoáng qua trong ba quân chỉ còn lại một thanh âm. Xuất chinh, thanh âm to rõ ngắn gọn, càng truyền càng lớn, chỉ là ba quản trinh tề. Không có chút nào có âm hỗn tạp, tiếng bước chân vang lên, tiên phong đi trước, tiếng vó ngựa lọc cọc, tiền quân xuất phát theo. Bước chân rầm rập, binh sĩ phân thành từng đội từng hàng. Bước chân trinh tề kiên định, sau khi qua cửa thành, ở ngoài thành Đông Đô hơi chỉnh lại trận hình, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đội ngũ bố trí chỉnh tề, không nhanh không chậm, dần dần hướng về phía Lạc Khẩu mà tràn qua. Trước Thượng Xuân Môn, đã sớm đề phòng đạo phỉ mà kiến tạo chín doanh liên hoàn. Hôm nay đã lộ ta không khí trang nghiêm, khiến cho dân chúng chẳng thấy thấy thì yên tâm. Khiến cho đạo phi nhìn thấy thi trong lòng băng giá. Chín doanh liên hoàn sau khi lập xong, tuy chưa bao giờ gặp đạo phi tập kích, Nhung lại khiến cho dân chúng Đông Đô xây dựng không oán không hối. Ít nhất bọn họ cũng hiểu rõ một chút. Những chuyện này là vì bảo vệ bọn họ. Lại không có hao người tốn của. Sau khi có doanh trại, đạo phỉ không thể hội công. Nhưng nếu không có những doanh trại này, bọn họ buổi tối ngủ cũng không an giấc. Kênh đào trường thành thô cốc hồn cách bọn họ dù sao cũng rất xa xôi ị. Dù sao đại đa số người ta cũng chỉ quan tâm đến chỗ của bản thân mà thôi. Binh sĩ trong chín Dory không được phân phó. Đã sớm xếp thành hàng ở hai bên đường. Không có trưởng quan chỉ bảo. Không có tướng quân ước thúc. Thậm chí lang tướng thiên tướng sớm đã cười ngựa rời doanh. Yên lặng đứng ở hai bên đường. Giờ phút này, các binh sĩ mặc dù không tuân thủ quân kỳ, cũng đã không ai trách cứ. Bọn họ đang nhìn chiến hữu của mình. Đang nhìn húy ủy đệ của mình. Không nói gì, nhưng lại dùng sự trầm mặc để động viên lẫn nhau. Bởi vì ai cũng biết, lần này soát trinh, sinh tử không biết, những người này ra đi, có thể sẽ không trở về. Cái nhìn này, ý nghĩa là Siri Ly từ biệt. Cái nhìn này, ý nghĩa là tràn trọng lẫn nhau. Cái nhìn này, rất có thể là cái nhìn cuối cùng. Chết, cũng không đáng sợ, chỉ sợ đi tìm chết một cách không rõ ràng. Sống, cũng không phải là may mắn. Bởi vì sống mà không rõ ràng thì gánh nặng càng lớn hơn nữa. Đại quân tiến lên, kiên định, ổn trọng, quyết không chùn bước. Tiêu Bố Y thúc ngựa đi về phía trước, ngóng nhìn mây bay trên núi xa, thành lớn trong tiết trắng. Không biết tại sao, trong lồng ngực đà đàng lẽn từng tí ẩn nhiệt huyết. Lần này có quá nhiều hy vọng của huynh đệ ký thác đối với hắn. Cấp cho hắn áp lực nặng nề, nhưng cũng lại là động lực của hắn. Một trận này, nội thành ngoại thành, sông bẽn sơn kia đều sẽ có chém giết thảm thiết. Đến lúc đó tuyết sẽ không trắng nữa, trời sẽ không xanh nữa. Vô luận kết cuộc như thế nào, hắn cũng sẽ không thẹn với lương tâm, không phụ lòng huynh đệ, không phụ lòng những binh sĩ Đông Đô luôn vì hắn mà tiến lên không ngừng kia. Có hy vọng, có ánh dương, có dũng khí, có động lực. Tiêu Bố Y một khắc này, khóe miệng lại xuất hiện nụ cười tự tin. Sờ sờ trường cung trên yên ngựa, Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, hiện tại, con mồi là ai? Đông Đô rốt cuộc đã xuất binh, dưới sự chờ mong của rất nhiều người mà xuất binh, hoặc là nói, dưới sự chờ mong của tất cả mọi người mà xuất binh. Trong đó có sự ký thác, có hy vọng, có âm mưu, có tri toán. Tiêu Bố Y trên vai thật sự dáng rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không chút chùn bước, từ hướng đông của Đông Đô mà lan tràn ra, dọc theo Lạc Thùy mà tiến tới, phải đi qua thành Kim Dong, Yển Sư Hai Nôi này, tiếp tới vòng qua hướng bắc tới Lạc Thùy, thì đến đại, trời đất trắng xóa mênh mông, vạn vật đều bị tiết trắng bao trùm, Bắc Mang Sơn có vẻ mờ ảo xa xôi, xa xa trông qua. Phảng phất như một ngọc long vờn quanh bay múa. Lạc Thùy đã bị đông cứng lại. Ở trên có tuyết đọng. Dưới ánh dương chiếu rọi. Long lanh tỗ sáng. Ngày Đông Đô xuất binh. Quân Ngõa Cương sớm đã có 10 vạn đại quân dòi lạc khẩu thương. Hạ trại tại bờ đông Lạc Thùy. Tĩnh lặng đợi tùy quân đến. Lý Mật đứng ở một chỗ cao trên sườn núi. Y phục mỏng manh. Không chút nào để ý tới cái rét lạnh. Trời đông nờ liư vậy đối với hắn mà nói. Cũng không tính là lạnh. Hắn đã trải qua nhiều gian khổ. Đã trải qua quá nhiều ẩn nhẫn. Càng đã trải qua quá nhiều gió tuyết. Nhưng hắn chưa từng buông tha bất luận suy nghĩ gì trong đầu. Hắn vốn là một trí giả. Nhưng hắn hiện tại đã biến thành một con bạc. Hắn đã sớm nhạy cảm ngửi được nguy cơ của Ngòa Cương. Hắn tuy võ công tuyệt cao, nhưng làm thế nào để cứu vãn thì lại đã vô kế khả thi. Nhưng ngay lúc này, cơ hội rốt cuộc đã tới. Hắn muốn đánh lớn một ván. Thắng, hắn có thể đem cả vốn lẫn lời mà thắng trở lại tất cả những gì mà vốn nên thuộc về hắn. Nhưng nếu thua, Lý Mật không thèm nghĩ tới vấn đề này. Bên cạnh Lý Mật đang đứng cá tướng của Ngòa Cương, giáp trụ tại thân, sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Lý Mật trầm ngưng, bọn họ lại đều đăm chiêu. Ở phương xa có một điểm đen đang dần dần tới gần. Tiếp qua một lát, một du dịch sứ đà chạy qua Lạc Hà. Vó ngựa tung bay, đạp tung lên tuyết động thành băng. Du địch sứ xoay người xuống ngựa, lớn tiếng nói, khởi bẩm Ngụy Công, quân Đông Đô đà gần đến Hiển Sư, xin Ngụy Công định đoạt. Các tướng Ngõa Cương nhìn nhau, Lý Mật lại thở phào một hơi. Vương Bá Đương nghe lệnh, có thuộc hạ. Vương Bá Đương bước nhanh tiến lên phía trước nói, tia lệnh cho ngươi dẫn 2000 kỵ Biri đi Hiển Sư tiệp chiến. Lý Mật trầm giọng nói, Vương Bá Đương dù dũng mãnh, nhưng thực sự cũng khỏng khỏi sửng sốt. 2000 kỵ binh, ngươi không dám sao? Lý Mật nhướng mày nói xê. Vương Bá Đương phẫn nộ nói, Ngụy Công có lệnh, Bá Đương cho dù biết có chết cũng không sợ hãi. Nhưng Ngụy Công, chỉ bằng 2000 kỵ binh, rất khó cản được đại quân của Tiêu Bố Y. Hắn tuy mấy lần thiểu chút nữa chẹt ở trên tay Tiêu Bố Y, nhưng thật ra đối với Tiêu Bố Y vẫn không có sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng hiểu rõ ràng, thầm nghĩ đại quân Tiêu Bố Y xâm phạm, không nói đến thỉa giáp kỵ binh, chỉ bằng vào trận hình sắt thép của tùy quân cũng có thể đem bọn họ nghiền chết. Ta không bảo ngươi đi chết, chỉ cần ngươi bại là được. Lý Mật mỉm cười nói, ngươi chỉ cần đem tùy quân dẫn đến đây là được. Đến lúc đó ta sẽ có an bài. Vương Bá Đương tia ri ngộ, đột nhiên hỏi, thì ra Ngụy Công muốn thi triển kế dụ địch, nhưng bọn họ nếu không mắc mưu. Lý Mật than nhẹ nói, bọn họ sẽ không mắc mưu, nhung sẽ tới đây. Bá Đương, ta chỉ muốn ngươi xem cho rõ, người đến là Tiêu Bố Y hay là Trương Chán Chu. Vương Bá Đương giờ mới hiểu được dụng ý chân chính của Lý Mật, cười khổ nói, thứ cho Bá Đương ngu độn, ta sẽ lập tức xuất chiến. Hắn nhanh chóng điểm 2000 binh mã, thét lệnh xuất chiến. Trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, bông tuyết cuồn cuộn, 2000 thiết kỵ băng qua Lạc Thủy, xoáy lên một con rồng tiết trực tiếp hướng về phía đông. Lý Mật cũng đã phân phó xuống, lệnh cho Tần Thúc Bảo lành binh bố trận bên trái, Lý Văn Tương bố trận bên phải, tự mình dẫn đại quân ở trung tâm. Thảm nghĩ chờ tùy quân đến là sẽ đại chiến một trận. Đợi khi phân phó ra lệnh xong, Lý Mật đưa mắt nhìn sắc trời, phát hiện đà là buổi trưa, lẩm bẩm nói, Tiêu Bố Y, lần này chỉ cần ngươi tới đây là được rồi. Chờ đợi Tiêu Bố Y xuất Biri còn có Nguyên Văn Đô, có Vương Thế Sung, có Lý Mật, có dân chúng Đông Đô, có quan binh Đại Tùy. Ai cũng hy vọng Tiêu Bố Y lại đánh một trận, thắng bại chỉ xem ở hôm nay. Nhưng nếu nói còn có người không hy vọng Tiêu Bố Y xuất chinh, thì không thể nghi ngờ chính là Viên Xào Hề. Mỗi lần khi Tiêu Bố Y xuất chinh, nàng cũng vì hắn mà cẩn thận chuẩn bị quần áo, giống như thê từ tiễn trượng phu mình viễn chinh. Tuy chinh chiến có thể được công danh, nhưng thật sự có mấy thê từ hy vọng trượng phu mình xuất chinh. Các nàng càng chờ mong hơn chính là vĩnh viễn không có chiến tranh. Các nàng có lẽ chỉ hy vọng trượng phu minh bình an là tốt rồi. Trong lòng của nàng, thật ra sớm đã xem Tiêu Bố Y là trượng phu của mình. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Nàng cũng không để ý tới đai phận gì, lại càng không muốn vinh hoa phú quý, tôn sùng vô thượng gì. Đối với nàng mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nàng hiện tại chỉ muốn làm được giống như Bùi Tỷ Tỷ là tốt rồi. Nàng so với Bùi Bội xuất thân tốt hơn, cùng không có nhung kinh nghiệm khó khăn như Bùi Bội. Nhưng nàng không có nửa phần cảm thấy tốt hụ, nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy được, nếu quả thật được như Bùi Tỷ Tỷ là tốt nhất, Ít nhất nàng cũng có thể càng hiểu sâu hơn được về Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y thật rất bận rộn. Mỗi ngày công việc vội vàng, lo lắng hết lòng, nàng nhìn vô cùng đau lòng. Nhung lại không dám làm chậm trễ thời gian của hắn. Nàng chỉ cẩn thận, yên lặng đưa lên một cái khăn mặt, một chén nước trà, vì Tiêu Bố Y mà thắp lên một ngọn đèn. Những chuyện này không có ý nghĩa. Nhung nàng ít nhất không cho là như vậy. Những chuyện này ở trong suy nghĩ của nàng lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì nàng đã nghĩ không ra làm sao giúp được cho Tiêu Bố Y, phụ thân có nói qua. Nam nhân làm việc, nữ nhân chớ có nhúng tay tay. Mẫu thân cũng nói qua, làm nữ nhân, bổn phận hiền huệ là được rồi. Ngàn vạn lần không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Xảo hề cho tới bây giờ, đều chịu sự dạy dỗ của cha mẹ. Tắt nhẽn sẽ cảm thấy những điều này đều là chuyện hiển nhiên. Nàng cẩn thận ít nói, lưu ý quan sát người khác làm như thế nào. Tuy Bùi Bội bảo nàng cứ là chính mình là tốt rồi. Bởi vì Bùi Bội có nói qua, gặp được nam nhân như Tiêu Bố Y là chuyện may mắn của các nàng. Bởi vì hắn hiểu rõ việc tôn trọng nữ nhân. Bởi vì hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của các nàng. Ở bên cạnh Tiêu Bố Y, ít nhất có thể bảo trì bản sắc của chính mình. Nhưng Xào Hề vẫn muốn học tập. Thậm chí có đôi khi ảo tưởng. Mình không cần phải học cầm kỳ thư họa gì đó. Mình nếu như biến thành một nữ hiệp thì tốt hơn biết bao nhiêu. Như vậy ít nhất cũng có thể tiệ giúp Tiêu Bố Y mà không giống như hiện tại. Ở trong nhà, ngoại trừ lo lắng, chuyện gì cũng không làm được. Nàng muốn vì Tiêu Bố Y mà làm chút ít chuyện nằm trong khả năng. Nàng không cần Tiêu Bố Y phải quá nhiều lòi. Nàng chỉ cần Tiêu Bố Y lúc mệt mỏi, có thể ngẩng đầu nhìn nàng, cười với nàng, như vậy là đủ rồi. Thở dài buồn buồn, tuy đã đến lúc dùng cơm, Viên Xảo Hề lại không cảm thấy đói chút nào. Chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống đất, lẩm bẩm nói, cầu Phật phù hộ, Xảo Hề vô năng, chỉ xin Phật chủ phù hộ. Tiêu, đại ca, nếu có gì nguy hiểm, kính xin hãy đổ lên trên người Xảo Hề. Chỉ cầu Bố Y đại ca bình an, vui vẻ, nàng niệm thành ký ri như thế. Ánh nắng chiều nghiêng, xuyên qua ngón tay rơi lẽn trên mặt của nàng. Trên tay trên mặt sáng lấp lánh, trên người tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Đột nhiên nghĩ đến Đạo Tín Đại Sư đã từng nói qua. Phật tại tâm, tâm có Phật, Viên Xào Hề một khắc này chi suy nghĩ. Ta không muốn là Phật, Phật chủ, đời này, ta chỉ muốn làm người của Bố Y đại ca. Không, cả đời không đủ. Đời đòi kiếp kiếp, nhưng có thể hay không? Có phải quá tham lam không? Bố Y đại ca hiện tại hẳn là sẽ nhanh cùng quân Hòa Cương tiệp chiến. Chỉ hy vọng đại ca lần này có thể kỳ khai đắc thắng. Bình an quay về, Viên Xảo Hề đột nhiên cảm giác sự tịch mịch bao phủ chung quanh. Nàng không phải không quen một mình ở một chỗ. Lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện. Thì ra một mình cũng không tịch mịch. Khi nhớ tới một người thì mới có thể tịch mịch. Trong khi đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên nghe thinh một tiếng lớn. Viên Xào Hề từ trong cầu nguyện tỉnh táo lại, bị dọa nhảy dựng, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Hòe Mập đang ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng mình. Hòe Mập, có chuyện gì sao? Viên Xào Hề nở nụ cười hỏi. Hòe Mập vẫn mùi rượu đầy người. Mờ mịt nói. Không, không có việc gì. Ta nhớ là có việc. Hắn gò gò đầu. Bộ dáng buồn bực. Lắc lắc đầu. Lảo đảo rời đi. Hắn nói cổ quái. Viên Xảo Hề cũng lơ đễnh. Nàng cũng biết. Từ khi Uyển Nhi rời đi, Hòe Mập không có lúc nào ảm chính thức tinh táo. Mỗi lần không phải là la hét, thì chính là mượn rượu tiêu sầu. Có người hầu đã bắt đầu xem thường Hòe Mập này. Xảo Hề lại cảm thấy hắn cũng rất đáng thương. Ai bảo Uyển Nhi mà hắn yêu lại không thích hắn. Uyển này có phải cũng yêu mến Tiêu đại ca. Xảo Hề đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Ngẩn ra đứng ở trước cửa hồi lâu mới quay trở về phòng. Chỉ là khi vào trong phòng, mới phát hiện trong phòng không biết từ khi nào đã ngồi một người. Người nọ tới nhẹ nhàng như thế. Viên Sảo hề lại không biết hắn là từ đâu tới. Chỉ là sau khi thấy người nọ đến, Viên Sảo hề vừa mừng vừa sợ nói. Trương, người nọ đưa tay lên trên môi. Nhẹ xuýt một tiếng rồi nói. Sảo hề, muội có phải vẫn muốn giúp bố y phải không? Viên Sảo hề gật mạnh đầu. Đương nhiên, nhưng muội phải làm như thế nào? Người nọ gật đầu nói. Li Ru ôi, cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng không cần sợ hãi. Đêm nay, nhất định sẽ yêu đờ miện phát sinh. Ta muốn tra rõ một việc. Cần muội tới làm. Mồi dụ, hòe mập rời vương phủ. Thất hồn lạc phách cứ thế mà đi. Người đi chèn đường nhìn thấy hắn đều né tránh. Còn ma men này là người của Tây Lương phủ. Ít nhất cũng không nên chọc đến. Vô ý thức đi tới một ngõ nhỏ tĩnh lặng. Hòe mập đẩy cửa tiến vào. Đình viện phi thường hoang vu. Giống như đã lâu không có ai ở. Hòe mập lại rất quen thuộc đi tới trước một gian phòng. Trên mặt sốt cuộc hiện ra sự hoang mang. Do dự một chút, đẩy cửa phòng ra đi vào. Chậm rãi ngồi xuống. Giống như đang hoang mang lo sợ. Lại giống như là đang chờ mong cái gì đó. Chỉ một lát say, hắn đã lăn ra ngủ. Hắn vốn không phải là người có ý chí kiên định. Những ngày này lại càng chán trường sống qua ngày. Hơn nữa lại bị người ta mê hoặc. Đã sớm mơ mơ màng màng. Lúc trước hắn nhớ rõ có người nói có thể giúp đỡ hắn. Nhưng khi tỉnh lại, thì lại nằm ở trong phòng của mình. Thì ra A Tú, Chu Mộ Nho phát hiện hắn nằm ở trong đống tuyết. Lúc này mới đem hắn trở về. Hắn cho rằng đó là một giấc mộng. Trong mơ mơ màng màng cũng khỏng nghĩ đến. Vậy mà lại tìm được chỗ lúc trước. Khi nằm xuống, hắn cũng không biết muốn mong chờ cái gì. Chỉ là khi mở mắt ra, thì phát hiện hoàn cảnh chung quanh lại giống như lúc trước. Ngọn đèn xanh lét lập lòe. Lại là cặp mắt xanh đi đang nhìn hắn. Hòe mập mờ mịt nói. Ngươi, ta có thể giúp ngươi. Người nọ nói khẽ, hòe mập vươn tay ra muốn chụp lấy. Mới phát hiện toàn thân vô lực. Hắn suy yếu hỏi, ngươi tại sao lại giúp ta? Người nọ khẽ vươn tay. Đặt lên trên tay của hòe mập một gói thuốc bột. Đem gói thuốc bột này đổ vào trong thùng nước ở nhà bếp. Sau đó ngươi có thể đoạt lại nữ nhàn của ngươi. Hơn nữa. Còn có thể, giết tiêu bố y, hòe mập tay run run, gói thuốc bột rơi xuống đất, trên mặt hắn tràn đầy sự đau đớn, ôm đầu nói, ta không cần phải giết người, ta không cần phải giết thiếu đương gia, ta chỉ muốn Uyển Nhi yêu ta. Thần sắc của hắn đau đớn như thế, cũng làm cho người phía sau ngọn đèn hơi ngạc nhiêu, chỉ là hắn rất nhanh điều chỉnh lại giọng điệu. Đương nhiên có thể khổng giết tiêu bổ y, nhưng người có thể đoạt lại Uyển Nhi. Chỉ cần người đem thuốc bột này thả vào trong thùng nước ở trong phòng bếp. Hòe mập vẻ đau đớn đã tiêu giảm, đờ đẫn tiếp nhận gói thuốc bột. Thật sao, người không gạt ta chứ? Ta đương nhiên sẽ không gạt ngươi. Thơ ri âm kia tràn đầy sự nhu hòa hấp dẫn. Hòe mập do dự một chút, lẩm bẩm nói, được. Vương bá đương dẫn thiết kỵ sau khi qua Lạc Thủy, một đường nhằm hướng tây đi Nyari qua gió lạnh cắt vào mặt. Vương bá đương trong lòng nhiều ít lại có phần thê lương. Có một loại bi thương phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Ngõa cương hưng thịnh cực nhanh, nhưng suy bại cũng cực Nyari. Bắm tay tính ra, thời gian thịnh vượng chỉ hơn một năm. Nhớ ngày đó chạy ngõa cương do tiên Siri nhập chủ. Khi quật khởi, thiền hạ nhìn theo, ai cũng cho rằng Lý Mật sẽ thuận thế mà lấy được Đông Đô. Lên làm thiên tử, nhưng khi đó, ai cũng không ngờ tới. Ngõa cương lại đột nhiên suy bại như thế. Mặc dù không có người nói ra, mặc dù mọi người đối với tiền cảnh đều giữ kín miệng. Nhưng cho dù là Vương Bá Đường cũng ý thức được, Ngõa Cương tiền cảnh thật sự không? Chỉ thủ một kho lúa thì có thể làm được cái gì? Vương Bá Đường khi nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy cả bầu trời cũng đều rung rang. Vốn hắn dẫn 2000 thiết kỵ, một đường phi nhanh, kinh thiên động địa, như ông bay trên mặt đất rộng lớn. Nhung không nghĩ đến cuối đường lại đột nhiên xông ra một đội kỵ binh. Khí thế hung hãn, phong vân cũng bị làm cho biển sắc. Kỵ Biri đối thủ so với kỵ Biri của Ngõa Cương nhanh hơn, mạnh hơn. SNG hãn hụ khi xông ra thật sự làm cho người ta giật mình không kịp chuẩn bị. Vương Bá Đường chỉ có thể thầm mắng Du Dịch Sứ Quân Tinh không chính xác. Bởi vì theo đạo lý mà nói, nơi đây cách đại quân của Tiêu Bố Y còn một đoạn nữa. Vậy những kỵ binh này là từ nơi nào xông ra? Tức giận đã không có tác dụng. Sơ bộ tính ra nhân số của quân địch, cảm thấy cũng tương đương với quân của Minh. Vương Bá Đường không biết đối thủ là ai, càng không muốn nhượng bộ. Hô quát một tiếng, chuẩn bị nghênh đón. Chỉ là trong khi do dự, hai bên đã có thể nhìn thấy cờ xí phía trước lẫn nhau. Quản Ngòa Cương đột nhiên có người hô to. Chấm, là hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đền, Tiêu Bổ Y đến, chạy mau. Đối phương lộ ra cờ xí, ở trên viết một chữ Tiêu thật lớn. Vương Bá Đường trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ Tiêu Bố Y thân là Tây Lương Vương, tại sao còn dám đem thân phạm hiểm như thế? Chẳng lẽ trong đó còn có trá hay sao? Ý niệm trong đầu thoáng cái mà qua, còn chưa kịp phân biệt, sát ý của đối phương đã khiến cho bầu trời hoi biến sắc ngựa thật nhanh. Kỵ binh thật lợi hại. Quản Ngòa Cương tâm tinh kinh hoàng tràn ngập. Bọn họ đã thấy sự hung hàn của hắc giáp thiết kỵ quá nhiều, bị tàn sát quá nhiều. Trong mắt bọn hắn, hắc giáp kỵ binh có thể nói là biểu tượng cho không gì không phá được. Không ngờ bỗng nhiên lại gặp đà sớm thất kinh. Khôi Hích đợi địch thủ xông lại, đều đà quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau mà chạy trở lại. Hai quân giao chiến, lập tức đà loạn trận cước. Quân Ngõa Cương chỉ lo chạy trốn, hắc giáp thiết kỵ lại không chút lưu tình mà đánh tới. Một hồi loạn tiễn, trường mâu đâm ra, trong lúc nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đều đà loạn hết cả. Quản Ngòa Cương đà hội không được quân. Vương Bá Đường không ngờ lại bại nhanh như vậy, bại triệt để như thả, trong lòng phát lạnh, chỉ có thể hướng về phía Lạc Thùy mà bỏ chạy. Hắc giáp kỵ binh đuổi sát không tha, người cầm đầu cầm trong tay trường thương, cười ngựa trắng, mũ giáp hội tai che quá nửa khuôn mặt, làm cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt là ai. Vương Bá Đường tới nhanh, bại càng nhanh hơn, cũng không cần dụ địch gì, đã bị hắc giáp kỵ binh trực tiếp giết tới gần Lạc Thùy. Quân Ngòa Cương ở bờ bên kia chỉ thấy ở bờ bên này bông tuyết cuồn cuộn. Quân Ngòa Cương hô to gọi nhỗ mà chạy về phía này, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Lý Mật ở trên sườn núi cao xa xa trông thấy, không khỏi cau mày. Người ở trên chỗ cao chỉ thấy được một con hắc long đang bay lượn trong bông tuyết. Vương Bá Đường dẫn quân Ngòa Cương lại như chuột chạy khắp nơi trên đất, đà không thành trận hình. Trông thấy Vương Bá Đường đã thua, Lý Mật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở trên sườn núi dương cao cờ xí, Tản Thúc Bảo trông thấy đã dẫn theo binh xì từ cánh trái đánh ra, cũng không cứu viện quan Ngõa Cương, mà là lượn một vòng đi cắt đường lui của đối thủ. Đối với thiết giáp kỵ Biri của Tiêu Bố Y, thật ra Lý Mật đã sớm nghiên cứu từ lâu. Hắn hiểu rõ thiết giáp kỵ binh ưu thế là ở tốc độ, động tác nhất trí, có thể sử dụng sự xung phong đem lực sát thương của kỵ binh phát huy đến tình trạng tốt nhất. Nhưng một điểm quan trọng là thiết giáp kỵ binh lợi dụng ưu thế tốc độ, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, có thể đánh ngươi không kịp chuẩn bị, không đợi ngươi tổ chức tiến công hữu hiệu, đã có thể đem ngươi đánh cho thất điên bát đảo. chờ ngươi tập trung được lực lượng, bọn họ đã sớm rút ra xa, chờ đợi một đợt xung phong mới. Lần trước đại bại tại Bắc Mang Sơn, Lý Mật biết mình vẫn khinh địch, lần này nhằm vào thiết giáp kỵ binh đã sớm bày ra kế ứng đối. Lần này chỉ cần Tần Thúc Bảo có thể bọc hậu cắt đường lui của đối thủ. Quân Ngõa Cương vây kín, thu nhỗ lại không gian tung hoành của bọn họ, nhất định có thể toàn diệt thiết kỵ của đối thủ. Hiện tại, chỉ cần hắc giáp kỵ binh truy đuổi Marie liệt hơn một ít, xâm nhập càng sâu hơn một ít, chỉ là đại quân của Tần Thúc Bảo mới động. Hắc giáp kỵ binh đà tựa như ngửi được nguy cơ, đột nhiên vòng trở lại. Hắc Long vẫy đuôi, tạo nên tiết trắng khôn cùng, đợi cho đại quân Tần Thúc Bảo đuổi tới. Hắc giáp kỵ binh đã sớm thoát ly khỏi vòng vây của Tần Thúc Bảo. Những kỵ binh này tốc độ ngựa cực nhanh, so với kỵ binh của quân Ngòa Cương thì nhanh hơn một phần. Nhung chỉ hơn một phần này, đã khiến cho Tần Thúc Bảo nhìn bụi mà than thờ. Tần Thúc Bảo còn đang do dự. Từ chỗ Lý Mật đã chu vền đến lệnh thu binh, Tần Thúc Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo binh sĩ từ từ quay lại. Vương Bá Đương chật vật không chịu nổi đi tới trước mặt Lý Mật. Lý Mật nhíu mày hỏi, là ai lĩnh quân? Vương Bá Đương muốn lắc đầu. Nhung rốt cuộc lại rụt rè nói, có khả năng là Tiêu Bố Y. Có khả năng. Lý Mật hai háng chân mày dựng lên. Vương Bá Đương chỉ có thể nói, cờ xí là cờ xí của Tiêu Bố Y, cũng là tướng lành cưỡi ngựa trắng. Bất quá ta không có nhìn thấy rõ, cưỡi ngựa trắng cũng chưa chắc là Tiêu Bố Y. Lý Mật mày nhíu lại, nhìn ra phương xa, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước là một mảng trời mãnh mông, thiết giáp kỵ binh đã biến mất không thấy. Lần này Tiêu Bố Y rốt cuộc lại đang muốn chơi trò gì nữa đây? Đây là bài dịch Thúy Ca. Nói về Kinh Kha qua sông dịch đi ám sát Tản Thủy Hoàng. Dịch Thủy Ca, phong tiêu tiêu hề. Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề. Bất phục hoàn, gió hiu hiu hề. Sông dịch lạnh tráng sĩ một đi hề. Không trở về, cách chương.